Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 124 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo từ tiên mộ ra tới, tiến vào bảo tàng các. Phóng mắt nhìn lại, cái cục bảo tàng các là một tòa cung điện theo hình thức tứ hợp viện, chiếm diện tích rất lớn. Hai bên trái phải đông phòng cùng tây phòng đều là 3 tầng lầu, chính phòng có 5 tầng, cao chừng 100 mét, khí thế to lớn, cổ hương cổ sắc, làm người kinh ngạc cảm thán không giống phàm nhân. Phải biết rằng xây dựng những căn nhà bằng gỗ, gia tăng độ cao tầng lầu là đặc biệt khó khăn. Đối với vật liệu cũng yêu cầu quá cao. Nhìn chung lịch sử cổ đại, Võ Đắc Thiên xưng đế, Thành Lạc Dương sửa tên là Thần Đô, xây dựng Minh Đường cao 80 mấy mét, tên là Vạn Tượng Thần Cung, sau sửa tên là Thông Thiên Cung, là thiên triều cổ đại lớn nhất xây dựng bằng gỗ, không gì sánh nổi. Nhưng tòa tàng bảo các này liền càng siêu việt hơn Thần Đô Minh Đường của Võ Đắc Thiên, có thể thấy được vẻ tráng lệ to lớn này. Bất quá vị trí Vương Ốc Sơn này toàn lạc, chính là Trung Châu cổ đại, nhân đạo phồn vinh thịnh thế, có hai mươi mấy vương triều đã lập thủ đô tại đây. Trong 8 cố đô của thiên triều có 4 cái ở chỗ này, Thần Đô của Võ Đắc Thiên cũng ở chỗ này, mà một mạch thiên đô chiếm cứ tại đây, truyền thừa ngàn năm, kiến thức rộng rãi, tự cho mình là thần tiên, vật kiến trúc đương nhiên sẽ không keo kiệt. Trường Hạo nhìn thấy tàng bảo các này là kiến trúc chính quy duy nhất có nóc nhà ở bên trong thiên đô. Hắn tựa hồ có điểm minh bạch vì cái gì Nguyên Dương đạo chủ sẽ sinh ra ý tưởng sáng tạo thiên đình xương đế. Ở tại hoàn cảnh như vậy, nắm giữ đại thần thông, đứng ở đỉnh của nhân đạo, có lẽ liền cùng Võ Đăng Thiên giống nhau. Võ Đăng Thiên ở trong lịch sử thiên triều là nữ hoàng duy nhất, đồng thời còn có một chút bởi vì nguyên nhân nào đó của nhân văn đời sau bị cố tình xem nhẹ. Võ Đăng Thiên cũng là một vị thánh nhân Phật môn. Đại Vân Kinh ghi lại Võ Đăng Thiên là Phật chủ thiên nữ chuyển thế. Nhìn lại Võ Đăng Thiên hành sự, thành lập Thần Đô, tu sửa Vạn Tượng Thần Cung, được xưng là Kim Luân Thần Thánh Hoàng Đế. Đời sau cố tình xem nhẹ danh hiệu Kim Luân, thế cho nên người bình thường cũng không biết. Còn có Võ Đăng Thiên định ra niên hiệu Chứng Thánh, Thánh Lịch, Thần Công, Thần Long, vân vân. Một bộ này hoàn toàn không giống như là phàm nhân bình thường. Quan khán kiến trúc rộng lớn này, Trương Hạo lòng có cảm xúc, lại là thở dài một tiếng. Tại thiên đô này, lắng động quá nhiều thăng trầm năm tháng, danh lợi phồn hoa, được làm vua thua làm giặc, tiền ma yêu Phật, còn muốn thiên thần thượng cổ, tựa hồ hết thảy chỉ là mây khói thoảng qua mà thôi. Quá khứ vĩnh viễn đã qua, tương lai là cái gì cũng không biết, chúng ta chỉ có thể nắm bắt hiện tại, hồi tưởng quá khứ, mong chờ tương lai. Trương Hạo đột nhiên lại cười, tâm cảnh rộng mở thông suốt, tựa hồ nâng cao một bước, trước tiên tuần tra một vòng cách cục của tàng bảo các, tiếp theo bước vào. Đông các cùng với tây các đều là gửi vật phẩm, làm Trương Hạo mở rộng tầm mắt, tất cả đều là gỗ quý hiếm, vật liệu kim loại, linh ngọc nguyên thạch, khoáng thạch, vũ khí, pháp khí, mỹ ngọc, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, vân vân, tổng cộng 3 tầng lầu. Đồ vật lớn nặng ở dưới, đồ nhỏ có giá trị ở trên lầu, trên đó có bảng ghi chú viết rõ ràng, phóng mắt nhìn lại xem hiểu ngay. Mặt khác còn có 2 phòng hai bên, một cái là hầm rượu, cất chứa rất nhiều rượu, cái khác là kho hàng tạp vật, gửi lương thực, quả hạch, quần áo, khí cụ, vân vân, tất cả đầy đủ hết. Cùng ma môn so sánh, thiên đô chính là quý tộc hoàng thất, ma môn chính là tiểu sơn trại. Trương Hạo kinh ngạc cảm thán không thôi, thiên đô thật sự quá giàu có, vị trí ở giữa động thiên bảo địa, cất chứa vượt qua hoàng cung bảo khố. Nghĩ lại ma môn, vị trí xa xôi trên núi Hoành Đoạn, ở thời kỳ cổ đại, vùng đó còn không phải địa giới thiên triều, tương đương với bị tổ tiên hội xua đuổi di cư. Trương Hạo tìm kiếm một kiện đạo bào mặc vào, mở ra trọng đồng tầm bảo, đồ vật lớn lớn bé bé nhiều không kể xiết, nhưng vẫn chưa phát hiện đồ vật kỳ lạ. Đương nhiên, cũng có khả năng là đồ vật quá nhiều, trong đó cất chứa kỳ vật gì, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Rốt cuộc kỳ chân dị bảo khả ngộ bất khả cầu, còn phải chú ý một cái duyên phận. Đều không phải là tất cả bảo vật trong thiên hạ đều nên về hắn. Cũng có lẽ còn có bảo vật phủ bụi ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi người có duyên. Nên đi chính cát. Trường Hạo cân bằng tâm thái của chính mình, lấy một vò rượu ngon nhấm nháp, đi đến chính cát, đẩy ra đại môn. Một cỗ hương thơm dược liệu ập vào trước mặt, đập vào mi mắt không phải bảo vật, mà là cái giá chỉnh tề sắp đặt thư tịch cùng với hòm thuốc, còn có các loại khí cụ cùng với phòng luyện đan. Trước tiên nhìn xem tàng thư, tất cả đều là một loại y học cùng với đan dược, y thư điển tịch các triều đại cùng với phương pháp luyện đan của đạo gia, vân vân. Dựa theo niên đại xếp hạng, sớm nhất chính là sách cổ vu y thời Thượng Chu, vẫn luôn xếp hàng đến y học hiện đại, cùng với Tây y, vân vân, hết thảy đều vơ vét ở chỗ này. Thì ra chính các là một tòa dược tàng, Lưu Ôn từng bái nhập Thiên Đô, cũng chính là ở chỗ này học luyện đan. Trường Hạo trước mắt sáng ngời, thuật luyện đan là thuốc trường sinh bất lão mà tiên gia theo đuổi. Từ xưa đến nay, người trong đạo học đều là tinh thông y lý đan dược. Hắn cũng có chút tinh thông, dưỡng thần điều trị, xem bệnh bốc thuốc, nhưng cái đó đều không làm khó được hắn. Nhưng đối với luyện đan tiên gia, hắn lại chỉ là kẻ ngoại môn. Bất quá thuật luyện đan không phải là nhỏ, hơi có vô ý liền sẽ ăn xảy ra vấn đề. Trường Hạo cũng không dám tùy tiện nếm thử, càng không dám lấy người sống để thử. Việc này liền chú định không có khả năng thành tựu quá cao. Nhưng hắn không cầu thắng qua Lưu Ôn, chỉ cần chính mình đủ dùng là được rồi. Đi qua bộ phận thư tịch, bên kia chính là hòm thuốc, gửi chính là thuốc thông dụng, chủng loại phồn đa đầy đủ hết, ước chừng có 2-3 vạn loại, cơ hồ bao gồm tất cả dược liệu chủng loại, mặt khác còn có một ít đan dược luyện chế tốt. Trường Hạo xem xong một vòng, lại đi đến trên lầu. Trên lầu tất cả đều là nhà kho chứa đựng dược liệu, treo thẻ bài viết rõ tên, phân khu phân loại, thuận tiện dễ lấy. Trường Hạo biết dược liệu chủ yếu chia làm 3 loại: loại khoáng vật, loại thực vật, loại động vật. Tuy rằng chủng loại đông đảo, kỹ thuật thuốc thường dùng chỉ có 300-400 loại mà thôi. Dược tàng bắt được chủng loại đầy đủ hết, nhưng đại đa số không dùng đến. Đông đảo nhà kho cũng phủ bụi đã lâu. Trường Hạo trực tiếp đi tầng cao nhất. Tầng cao nhất để tất cả đều là một loại bổ dưỡng dưỡng sinh: nhân sâm, nhung hiêu, linh chi, hổ cốt, gan xà, cao khóc tuyết, bong bóng cá, vân vân. Ước chừng có mấy trăm loại, phẩm chất thượng thừa, số lượng sung túc, lấy hộp linh ngọc phong kín, có thể chứa đựng trường kỳ. Ha ha ha, không hổ là Thiên Đô, khó trách cung cấp nuôi dưỡng nhiều thiên binh thiên tướng như vậy, sau này ta cũng không cần lo lắng. Trường Hạo cười vui vẻ, tuy rằng không có thu hoạch gì ngoài ý muốn, nhưng mấy thứ này đã làm cho hắn thấy đủ, thật sự quá nhiều, tưởng tượng đến hắn hiện tại có được hết thảy, trong lòng liền nhịn không được kích động. Đi văn tàng tháp nhìn xem. Trường Hạo dạo xong chính các, lại đi văn tàng tháp. Văn tàng tháp liền ở bên cạnh bảo tàng cát, trung gian trực tiếp có một cây cầu vượt kéo dài qua. Trường Hạo từ cây cầu vượt đi qua. Văn tàng tháp có 9 tầng, cùng bảo tàng cát 5 tầng hình thành ý kiểu ngũ. Trong văn tàng tháp tất cả đều là văn hiến. Từ niên đại tới xem, đối ứng sinh cơ tiên mộ. Văn hiến cổ xưa nhất là ngọc giản mà vua nhân thượng cổ lưu lại. Ngọc chất phần nhiều là ngọc thạch bình thường, ít có linh ngọc, phẩm chất linh ngọc tốt nhất cơ hồ không có. Phẩm chất linh ngọc tốt nhất thực thưa thớt, hình dáng cũng sẽ không quá lớn. Muốn tạo hình một quyển ngọc giản hoàn chỉnh, đối với vật liệu yêu cầu quá cao, trình độ quý hiếm thậm chí so với tiên thạch còn khan hiếm hơn. Hắn cũng chỉ gặp qua Táng Quan Thiên Thần vừa rồi có 10+ quấn. Vua nhân lưu lại ngọc giản rất ít, hình dạng ngọc giản cũng không có quy tắc, có vẻ thực thô ráp, khắc họa một ít ký hiệu phù văn, nhìn qua thực hỗn độn. Cùng ngọc giản tinh tế của thiên thần so sánh, hoàn toàn liền thành tiểu hài tử chơi vẽ xấu, sử dụng không lớn. Bất quá Trương Hạo mở ra trọng đồng, liếc mắt một cái đảo qua, lại là có chút ngây ngẩn cả người, cho rằng hắn nhìn đến một sợi linh khí quen thuộc. Gì? Đây là cái gì? Như thế nào cảm giác thực quen mắt? Trương Hạo ánh mắt tập trung, nhìn thẳng hư không, chỉ thấy một góc phản chiếu ra ba khối ngọc giản phẩm chất tốt nhất. Trương Hạo đại hỉ, liếc mắt một cái nhận ra tới. Đây là ngọc giản Sơn Hải Kinh. Lập tức liền tiến lên cầm lấy ngọc giản, quả nhiên là không sai. Hắn đã được ba khối, chỗ Minh Loan có một khối, hiện tại lại được ba khối, tổng cộng có bảy khối. Bất quá... Trương Hạo chần chờ, đột nhiên nhớ tới mười mấy cuốn ngọc giản trong táng quan. Như vậy ngọc giản này có khả năng chỉ là một trong những ngọc giản nào đó của thiên thần, đều không phải là ngọc giản Sơn Hải Kinh trong truyền thuyết kia. Sáng thật mà nói, ngọc giản Sơn Hải Kinh cũng nên là thiên thần viết ra. Nhưng nhìn kỹ, Trương Hạo vẫn là phát hiện bất đồng. Ngọc giản trong táng quan thực tinh tế nghiêm mật. Tuy rằng hắn xem không hiểu viết là gì, nhưng ít ra có thể nhìn ra là một loại văn hiến thực nghiêm cẩn. Hơn nữa là một môn văn tự chân thật, mà ngọc giản Sơn Hải Kinh là đồ văn, hoàn toàn không thuộc về văn tự, hoặc là một môn văn tự đồ văn đặc thù, tóm lại không phải ngọc giản bình thường. Bỏ đi, có rảnh lại chậm rãi nghiên cứu. Trương Hạo thu hồi ngọc giản, tiếp tục xem xét, xem qua ngọc giản vô nhân, niên đại ước chừng ở thời kỳ Hạ Thương Chu, có ngọc giản, cũng có thẻ tre, văn tự có giáp cốt văn, còn có văn tự các nước chư hầu. Hắn miễn cưỡng nhận thức một ít bộ phận giáp cốt văn, văn tự các nước đại chư hầu cũng nhận thức, nhưng cũng có rất nhiều văn tự không quen biết. Ở trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất văn tự, thật sự có quá nhiều loại văn tự, ai cũng không có khả năng nhận thức toàn bộ. Hơn nữa những thẻ tre đó, hoặc nhiều hoặc ít đều đã hủ bại, đây cũng thể hiện tính ưu việt của ngọc giản. Lấy ngọc giản làm sách, đây không phải không có đạo lý, có thể truyền thừa muôn đời bất hủ. Xem qua những văn hiến cổ xưa đó, tiếp theo chính là thời kỳ Tần Hán, tiến vào giai đoạn đạo giáo. Động thiên ở giai đoạn này là bị đứt gãy, mãi cho đến một đám đạo giáo thần tiên Vương Bao cùng với Ngụy Hoa Tồn này, cất chứa rất nhiều điển tịch đạo giáo, cùng với điển tịch giáo phái ngoại vực như là Phật giáo, Đạo Bà La Môn, vân vân, cùng với thư tịch và ký sự mà bọn họ tự mình sáng tác. Xem xét xong tất cả đồ vật, Trương Hạo cũng bắt đầu dốc lòng tu hành, tranh thủ sớm ngày khỏi hẳn, ra khỏi động thiên tìm Lưu Ôn tính sổ. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo một lòng tu hành, ở ngoài động thiên, Lưu Ôn luyện thành Đại La Thần Đan, cũng bắt đầu bế quan điều trị. Tổ chức thần vực toàn diện có rút lại, giai tầng trung tâm tựa hồ ở trong một đêm biến mất tung tích. Toàn lực nghiên cứu bạt thi, chuẩn bị kế hoạch diệt thế. Chỉ chờ thần của bọn họ lại lần nữa quân lâm, thế giới này bọn họ sẽ là chúa tể. Mà tổ chức thần vực Tiêu Thanh thu mình lại, mấy tổ chức bí ẩn lớn đều là trong một vòng tròn, cũng có điều phát hiện, đang tích cực hoạt động, muốn điều tra tổ chức thần vực đang làm kế hoạch gì. Nhưng cái gì cũng không tra được, lập tức khiến cho xuất hiện lực chú ý trong vòng, hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Giữa lẫn nhau cũng có không ít mâu thuẫn giao thủ. Đương nhiên, chuyện giữa những tổ chức thần bí đó, người bình thường là không biết. Nhưng quyền chức Long Vệ trải qua lần này thăng cấp, cũng thành một cái cấp bậc tổ chức bí mật, chính thức bước vào cái vòng này. Tuy rằng bên trong Long Vệ vẫn luôn rất có vấn đề, nhưng đối với trong giới mà nói, thẩm thấu lẫn nhau là chuyện thường ngày. Long Vệ bị tổ chức khác thẩm thấu, tổ chức khác cũng bị Long Vệ thẩm thấu. Tóm lại chính là một cái loạn cục, mà bên trong Long Vệ chỉnh đốn, quyền lực chức vụ thăng cấp, chủ bị bộ đội trung tâm, ý đồ ngăn cản hết thảy vấn đề, thẩm thấu trung quy chỉ có thể ở bên ngoài, trừ phi mấy người giai tầng trung tâm có nội gian. Loại khả năng này thật sự quá nhỏ. Kế hoạch chủ bị bộ đội trung tâm so với mong muốn nhanh hơn rất nhiều, vì tìm kiếm Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn cũng đã trở về Long Vệ, bắt đầu huấn luyện bộ đội, tra tìm manh mối tổ chức thần vực. Cùng lúc đó, Trương Hạo vẫn luôn chưa xuất hiện, đảo mắt chính là một năm đi qua. Tống Thính Di, Trần Mỹ Thư, Minh Loan, ba nàng ở Vương Ốc Sơn đợi không được Trương Hạo. Minh Loan đi tìm thánh chủ địa phủ, nhưng thánh chủ cũng vẫn luôn không có hiện thân. Ba nàng chỉ đành phải trở về trước Trung Hải, cùng nhau buôn ba tìm kiếm manh mối, tra tìm người của lưỡng đạo tiên ma. Tuy rằng những người này đều không thấy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút kết giao nhân tế cùng với môn nhân đệ tử. Lấy Minh Loan kế thừa lịch duyệt của Đông Hoàng, lại có Triệu Băng Ngạn vận dụng hệ thống tình báo, từng bước tìm kiếm hỏi thăm. Trước tiên tra ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đương sự toàn bộ mất tích, ai cũng không biết tình huống ngay lúc đó. Bất quá nhân tế trong giới của những người này cũng quen một hai năm không thấy mặt. Rốt cuộc ở trong mắt phàm phu tục tử, nhóm người này chính là thần tiên sống. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, không dính khói lửa phàm tục, thường xuyên đi ra ngoài vân du hoặc là bế quan gì đó, biến mất không thấy liền rất bình thường. Nhưng thời gian nhoáng lên lại là hai năm qua đi, nhóm người này chậm chạp chưa xuất hiện, không có tin tức. Nhân tế trong giới cũng cảm thấy khác thường, đặc biệt là những môn nhân đệ tử bắt đầu suy đoán có phải là phi thăng tiên giới hay không. Vì thế ở dưới đạo giáo bắt đầu truyền lưu thiên đạo biến hóa, huyền môn suy thoái, cuối cùng một đám thần tiên thăng thiên. Bà nàng vẫn luôn bôn ba, lại manh mối gì cũng chưa nghe được. Bên phía Triều Băng Ngạn, Long Vệ cũng không tra được tung tích của tổ chức thần vực, nhưng bốn nàng cũng chưa từ bỏ, còn đang tiếp tục tìm kiếm. Đáng giá nhắc tới chính là vì tìm kiếm Trương Hạo, Minh Loan cùng ba người Tống Thính Di ở tại cùng nhau, quan hệ thật ra càng thêm hòa hợp. Ngay cả Triều Băng Ngạn cũng cùng Minh Loan tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tuy rằng ngày thường còn sẽ đối chọi gay gắt, thậm chí vung tay đánh nhau, nhưng ít ra sẽ không quá mức. Tống Thính Di vì Trương Hạo, cũng vì tiếp xúc trong giới của Trương Hạo, khắc khổ tu hành, do cuộc báo đan nhập đạo, tích cốc tẩy tủy, ở trong quá trình bôn ba đã trải qua tôi luyện, tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Trần Mỹ Thư cũng tinh tiến tu vi, tích cốc viên mãn, nhục linh hợp nhất. Ba năm này còn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trương Chính Tâm đi giáo phái địa phủ tìm kiếm thánh chủ, muốn điều tra chuyện về Thích La Hán chuyển thế, nhưng cũng vẫn luôn không tìm được thánh chủ. Bất quá vận mệnh chú định đều có ý trời. Trương Chính Tâm truy tra đến một cái phân đàn của giáo phái địa chủ, gặp gỡ một tăng nhân ăn người uống máu, thế nhưng tu thành đại Phật Như Lai thần trưởng, mà người này đúng là võ sĩ Mây Thái lúc trước Trương Hạo nhất thời hứng khởi báo mộng truyền công, tên là Phản Thiên kia. Phản Thiên đã báo đan nhập đạo, trở lại bẩm sinh, nhìn thấy chân ngã, nghiễm nhiên chính là Thích La Hán chuyển thế. Trương Chính Tâm cùng với Phản Thiên gặp mặt, biết được việc này, vui mừng quá đỗi, rồi lại kinh ngạc ngây dại. Kiếp trước là thiên nhân Côn Luân, cao tăng tu hành đại đức 10 đời, hiện tại lại là ăn người uống máu. Trương Chính Tâm muốn kéo Phản Thiên rời khỏi giáo phái địa phủ, dẫn Phản Thiên nhập chính đạo. Nhưng Phản Thiên chỉ là cười đạm nhiên, kiếp trước nhân quả đã đứt, Phản Thiên vào địa phủ, đã là chi chủ của một trong lục đạo, Atula đạo, tiếp nhận lý niệm một phái của Diêm Vương kia, lấy thân là địa ngục, cắn nuốt nghiệp thế gian. Trương Chính Tâm cũng là người của thế hệ trước, đối với lý niệm lục đạo luân hồi này không phải thực tán đồng, nhưng cũng chưa nói tới có bao nhiêu phản đối, chỉ làm việc ăn người uống máu, Trương Chính Tâm thật sự khó có thể tiếp thu. Hiện giờ Phản Thiên đã không phải là người, mà là ác quỷ Atula đạo. Trương Chính Tâm chỉ đành phải rời đi. Tiếp theo Trương Chính Tâm đi gặp bốn người Tống Thính Di, sáng thật chính là muốn gặp Trương Hạo. Tuy rằng Helen nói những lời kia làm Trương Chính Tâm lo sợ bất an, nhưng Trương Chính Tâm vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Chú định cô độc linh tinh cái gì, căn bản chính là hồ ngôn loạn ngữ, tám phần là tin vào mệnh lý sấm ngôn. Trương Chính Tâm thờ phụng chính là nhân định thắng thiên, căn bản không tin một bộ này. Trương Chính Tâm vốn dĩ tâm tình rất tốt, nhiều năm bôn ba như vậy, rốt cuộc tìm được cháu ngoại duy nhất, mà cháu ngoại còn tìm được cháu dâu cùng với hồng nhan chi kỷ. Tuy rằng Trương Chính Tâm là người thực truyền thống, thấy không quen chuyện nam nữ rối loạn đó, nhưng là đối với cháu của chính mình, Trương Chính Tâm lại cảm thấy càng nhiều càng tốt, sau này con cháu đầy nhà, đây cũng là truyền thống. Chỉ là Trương Chính Tâm thất vọng, biết được tình huống lần này, Trương Chính Tâm khẩn trương, nào còn ngồi được, vội vàng thấy mặt một chút liền rời đi. Trương Chính Tâm lại đi tìm Helen, muốn thông qua mạng lưới quan hệ của Helen, tra tìm manh mối của tổ chức thần vực. Thần vực, tử thần, sáng thế kỷ, cùng với chúng thần giáo đoàn, là tứ đại tổ chức thần bí tồn tại song song, huyết tộc cùng với chúng thần giáo đoàn có quan hệ. Helen đã biết tình huống, đương nhiên cũng bắt đầu tìm kiếm manh mối. Còn có một chuyện, Đường Tiểu Uyển đi Nhật Bản lưu học, bái Masao Okamoto làm vi sư, chuyên tâm tu tập kiếm thuật, lại bị Minh Loan nhìn trúng. Nguyên bản Minh Loan điểm hóa Masao Okamoto là vì thống lĩnh tộc ninja, nhưng Masao Okamoto từ bỏ kiếm thuật, đối với sự tình khác hoàn toàn không hứng thú. Hiện tại Masao Okamoto thu nhận đệ tử, mà Đường Tiểu Uyển tính cách quật cường phản nghịch, làm cho Minh Loan rất là thưởng thức. Đường Tiểu Uyển lại chỉ nhỏ hơn Minh Loan một tuổi, được Minh Loan dẫn đường, nhà đầu Đường Tiểu Uyển này cũng liền không cam lòng lạc hậu, gia nhập Y Tà Thần Giáo. Còn có Lâm Tuyết Nghề, 3 năm này thỉnh thoảng liền tới Trung Hải tìm Hạo ra, nhưng bốn người Tống Thính Di vẫn chưa báo cho tình hình thực tế của Trương Hạo, chỉ nói Trương Hạo đi ra ngoài vân du. Mặt khác còn có rất nhiều chuyện, cùng với danh khí của Trương Hạo truyền ra, có không ít đại quan quý nhân tới cửa bái phỏng. Trương Hạo không ở nhà, Tống Thính Di chính là chủ một nhà, những việc này đều do Tống Thính Di ứng đối. Đúng rồi, Kha Cửu vẫn luôn ở mộ Hòa Tử Nhân bế quan, ngủ đông nhập táng, tu tập thuật cửu chuyển sinh tử, không phải trong thời gian ngắn có thể tỉnh lại. Trong động thiên, tu hành là không có 5 tháng. Dốc lòng nhập đạo, trong lòng không có ngoại vật, quên mất thiên thời 4 mùa, bất chi bất giác thời gian trôi qua cực nhanh. Chỉ thấy trên không từng chùm ánh sáng nhiều màu, tiên sơn phủ không, tường vân mờ mịt, gỗ đào tiên lâm cổ xưa. Một thiếu niên thân mặc đạo bào cũ màu xám, thân cao 1m8, thể trạng tỷ lệ hoàn mỹ, tiên phong đạo cốt, da thịt như ngọc, dẫm chân thái cực thức, hai tay kết thừa long ấn pháp, nhắm mắt dưỡng thần, tóc dài dùng một cây ngọc châm cài ở trên đỉnh đầu, khuôn mặt lộ ra một tia tiêu dao tự tại. Người này trừ bỏ Trương Hạo còn sẽ là ai? Đột nhiên, Trương Hạo mở to mắt, ánh mắt nhìn chăm chú mây mù nơi xa. Răng rắc, mây mù lập lòe một đạo lôi điện, tùy theo gió nổi mây phun, mây mù liên tiếp có lôi đình lập lòe, gió cùng mây kịch liệt phản ứng, mây trôi hóa nước nhỏ giọt xuống dưới, động thiên vậy mà hạ mưa nhỏ. Phá! Trương Hạo giống to một tiếng đại lôi âm chân ngôn, khí cơ biến hóa. Nguyên bản tiêu dao tự tại, còn rất có vài phần phong độ trí thức văn nhân nhã sĩ, nhưng đảo mắt liền trở nên chí cương chí dương, bá đạo tuyệt luân, uy nghiêm thần võ, cả người khí thế bùng nổ giống như một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Nhưng bên ngoài thân thể lại không có bất luận dấu vết hồ quang cái gì, hoàn toàn nội liễm, thần thông vô lậu. Đối với lực lượng đạt đến khống chế hoàn mỹ, tiếng hô hóa thành một cỗ khí lãng đẩy ra, vô cùng hồn hậu, ẩn chứa lực lượng, phảng phất giống như biến thành thực chất. Mây mù bỗng nhiên bị đánh sơ xác, nước mưa ngừng lại, gió cuốn mây tan. Chỉ là một giống, giông tố cũng bị giống tan. Đương nhiên, đây là bởi vì nguyên nhân khoảng cách tầng mây rất gần. Nếu là tại ngoại giới, tiếng hô dù mạnh cũng không có khả năng đánh sờ sáng giông tố phía trên trời cao. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ thể hiện Trương Hạo thần thông lợi hại. Thời gian 3 năm, Trương Hạo tích cốc viên mãn, thuận lợi bước vào cảnh giới nhục linh hợp nhất. Nhất cử tu thành chân tiên vô lậu, thủ đoạn thần thông càng là luyện được lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy Trương Hạo giơ tay, đối với không trung một chảo, mây mù tán loạn, răng rắc răng rắc, một trận lôi đình rung động, chính điện tích âm bị khí tràng vô hình dẫn đường, hội tụ thành hồ quang. Toàn bộ tụ hướng vào trong tay Trương Hạo, dẫn vào trong cơ thể, giống như thu lấy lôi điện tu luyện. Càn nguyên cửu ngũ, phi long tại thiên, phá! Trong tay Trương Hạo quyền ấn biến hóa, từ sơ cửu, cửu nhị, cửu tam, cửu tứ, hiện tại lại sáng chế cửu ngũ. Một chiêu thừa long đánh ra, trận gió chấn động, lôi đình ầm ầm nổ tung, quyền ý lấy lôi pháp hóa hình, hồ quang bùm bùm hóa thành một đầu long thú lao ra, nhanh như thiên lôi ngay lập tức tới, lôi quang lập lòe uy thế kinh người. Ầm vang, một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lôi đình oanh kích ở trên một cây cổ thụ cao hơn 10m, trực tiếp đem cổ thụ nổ thành gỗ vụn, uy thế vượt qua thái ất huyền lôi. Phải biết rằng Trương Hạo trước kia mượn dùng lôi quân kiếm mới có thể thúc giục thái ất huyền lôi, mà hắn hiện tại không cầu mượn dùng lôi quân kiếm lại có thể thúc giục lợi hại hơn so với thái ất huyền lôi, có thể thấy được hắn lĩnh ngộ đối với lôi pháp đã đạt đến cảnh giới tạo nghệ kiểu gì. Hơn nữa hắn trước kia là mượn dùng điện lưu của lôi quân kiếm luyện thể, hiện tại trực tiếp ngự giá lôi pháp thu lấy điện tích thiên lôi trong hư không, thiên cùng nhân hợp, lôi đình thêm vào thân thể, sáng chế một chiêu cửu ngũ thức, phi long tại thiên, đứng đầu vạn pháp. Lúc trước giấu trời qua biển, Vì Minh Loan thi thuật bói toán một quẻ cửu tứ chi tượng, thì ra quẻ tượng sở chỉ là gặp Lưu Ôn. Cùng Lưu Ôn đánh nhau, ta vẫn luôn bị thua. Hiện tại bị nhốt ở nơi này, trải qua một lần tiên ma toàn diệt, Lục sư huynh cùng với Hiếu tội hòa thượng hy sinh, ta may mắn còn sống, linh tính tan biến, xem như ngã xuống vực sâu đáy cốc. Hiện giờ ta đã khỏi hẳn, được thiên thần truyền thừa, trở thành chi chủ tiên phủ thiên đô. Thu vi đại tiến, phá rồi mới lập, sáng chế cửu ngũ thức, phi long tại thiên. Đây là người chuyển thế cục, vượt qua cửu tứ chi kiếp. Trương Hạo thu liếm khí thế, lại về tới bộ dáng tiêu dao tự tại, lầm bầm lầu bầu hiểu được, không chỉ có tu vi tinh tiến, còn học hết văn tàng thiên đô. Đạo học dịch lý cũng càng thêm huyền diệu, hiểu thấu đáo hướng đi vận thế. Lưu Ôn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất áp chế hắn, hiện giờ hắn đã phi long tại thiên, Lưu Ôn đã áp chế không được hắn. Ý niệm vừa động, một trận âm phong xẹt qua, nguyên thần xuất khiếu, hóa thành một cái bóng ma mắt thường có thể thấy được. Tế luyện trung tâm đại trận động thiên, ta liền có thể đi ra ngoài. Kỳ thật Trương Hạo ở mấy tháng trước liền linh tính khỏi hẳn, có thể nguyên thần xuất khiếu, nhưng vẫn luôn nhịn xuống, là vì liền mạch lưu loát sáng chế cửu ngũ phi long tại thiên. Cho tới bây giờ luyện ra hỏa hậu, được cửu ngũ chi thế, hắn mới dừng lại. Trương Hạo bình phục tâm tình, đi trung tâm đại điện, bắt đầu khống chế đại trận động thiên. Trương Hạo có được thiên đô, 3 năm qua, đem tất cả văn hiến của văn tàng tháp đọc một lần. Văn hiến về nhật quỹ kia, bị năm đó Lưu Ôn mang đi. Nhưng lấy hắn phỏng đoán, Lưu Ôn cũng không biết thiên thần kia tồn tại. Ngộ nhận nhật quỹ là vì sáng lập động thiên kiến tạo, kỳ thật không phải. Thiên thần kia sáng lập động thiên, cư trú ở nơi đây, quay lại tự do, hoàn toàn không cần nhật quỹ này. Nhật quỹ là người sau đó lại tiến vào động thiên, vì chủ khống động thiên, chế tạo nhật quỹ này. Có chủ thiên nhãn, còn có nam thiên môn, vân vân. Nhưng niên đại quá xa xăm, những việc này đã không thể ngược dòng. Nếu không phải Trương Hạo có được thiên thần truyền thừa, cũng sẽ không biết ngọn nguồn trong đó. Trương Hạo đối với đại trận động thiên đã có hiểu thấu đáo, thượng nhẹ nhàng liền khống chế nhật quỹ. Ý niệm vừa động, mở ra trận pháp động thiên, một trận khí tràng biến hóa. Nam thiên môn nơi xa, không gian vặn vẹo giống như vằn nước nhộn nhạo, phản chiếu ra cảnh tượng bên ngoài. Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, khai thiên mục thần thông, phối hợp với thị giác không gian, giống như thần thông thiên lý nhãn trong truyền thuyết, liếc mắt một cái liền nhìn đến cảnh tượng trong ngoại giới rộng lớn. 3 năm, Lưu Ôn cướp lấy thân thể nguyên dương đạo chủ, hẳn là luyện thành tiên đan, bế quan đột phá cảnh giới. Không biết hiện tại xuất quan hay chưa? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu nói, Lưu Ôn không hổ là kỳ tài ngàn năm của thiên đô. Các y thư cùng với đàn kinh trong bảo tàng đều lưu lại bút ký của Lưu Ôn, còn có cùng với sư phụ cùng nhau tham khảo thuật luyện đan, cho giỏi hơn thầy, viết xuống không ít sách. Còn có trong văn tàng tháp, ghi lại mỗi lần tổ tiên hội giao lưu luận đạo, cũng có không ít ngôn luận của Lưu Ôn. Từ những văn hiến đó, Trương Hạo đã xem hiểu lý niệm của Lưu Ôn, lại tăng thêm phỏng đoán. Vừa xem hiểu ngay đã biết ý đồ của Lưu Ôn, muốn ăn thịt thần tiên luyện đan. Kỳ thật lấy nguyên dương đạo chủ tính kế, nếu đã biết Lưu Ôn chính là sư thúc nhà mình, chỉ cần xem một lần những văn hiến ghi lại, chắc chắn cũng sẽ suy tính đến tâm tư của Lưu Ôn. Đáng tiếc Lưu Ôn che giấu quá sâu, nguyên dương đạo chủ ngay từ đầu đã bị Lưu Ôn tính kế. Tu hành đã đến cảnh giới này, mặc dù có nhục thân của thần tiên luyện chế tiên đan, phòng chừng cũng là điều trị mấy cái chu kỳ, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Lưu Ôn hẳn là còn không có xuất quan, nhưng một khi Lưu Ôn xuất quan, đây là mấy cái đại la kim tiên, thật sự khó đối phó. Bất quá chân thân của Lưu Ôn, ha ha ha ha. Trương Hạo cười cười, hắn không sai biệt lắm đã biết chân thân Lưu Ôn, nhưng muốn đối phó Lưu Ôn còn phải bàn bạc kỹ hơn. Thu hồi nỗi lòng, thả người dựng lên đi tiên chủng. Tiên chủng chính là khối mộ an táng hai phái tiên ma kia. Hắn có rất nhiều rảnh rỗi, từ bảo tàng các lấy vật liệu, đem mộ tu sửa một phen. Vì mấy người Lục Tử Húc khắc dấu bia mộ, lại vì Thích Pháp Vương cùng với Hữu Tội Hòa Thượng đắm nạn kim thân pháp tướng, đám người ma môn là hợp táng, khắc dấu một khối bia chấn ma, kể đủ loại hành vi phạm tội của quần ma. Về phần hai người Thiếu Hoa chân nhân cùng với Tuệ Phổ, nguyên bản không có hạ táng, sau đó lại bị Trương Hạo táng ở ngoài cửa, lập bia tự thuật, miễn cưỡng xem như môn thần, ở chỗ này trông cửa chuộc tội. Trước cửa lại lập hạ một khối đại bia, tên là Tiên Chủng, khắc dấu công văn, ghi lại sự tích lần này. Trương Hạo muốn đi ra ngoài, tới nơi này tế bái, tâm tình không khỏi có chút phiền muộn bi phẫn. Người đã chết rồi, nhưng chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Trương Hạo đứng thẳng đã lâu, lúc này mới bình phục tâm tình, gỡ xuống tràng hạt cung phụng ở trước bia. Tràng hạt này mỗi một viên đều là lớn bằng quả trứng gà, đúng là hắn dùng 32 viên xá lợi làm thành, tế luyện thành pháp bảo. Sư huynh, hiếu tội đại sư, còn có mấy vị đạo hữu, ta chắc chắn trù sát ma đầu Lưu Ôn này. Trương Hạo trong mắt lộ ra một tia sắc bén, hắn cùng với Lưu Ôn không đội trời chung, vừa là vì Lục Tử Húc cùng với hiếu tội hòa thượng báo thù, cũng là vì chính đạo tổ tiên hội xuất ra một phần lực. Tế bái xong, Trương Hạo ra khỏi tiên chủng, ý niệm vừa động, phía trên không gian vặn vẹo dao động, táng quan thiên thần xuất hiện, nháy mắt mở ra, phân giải số lượng 10 khối trôi nổi trên không trung. Trương Hạo lại ý niệm vừa động, chỉ thấy bảo tàng các nơi xa bay ra một đoàn phi kiếm. Đúng vậy, là bay ra một đoàn phi kiếm. Bảo tàng các tồn kho rất nhiều phi kiếm, là chủ bị cho thiên binh thiên tướng. Nhưng hắn chỉ tuyển dụng mười mấy thanh luyện tập, những phi kiếm đó tất cả đều là hỏa phù phi kiếm của hắn. Tàng bảo các nguyên liệu cùng với khoáng vật nhiều không kể xiết, hắn còn phối trí hỏa dược cường độ cao. Xác thực mà nói, đây không phải hỏa dược mà là thuốc nổ, lấy cái này chế tác hỏa phù phi kiếm, ước chừng có hơn 1.000 cái. Hơn nữa hắn tu thành nguyên thần, ý niệm hóa thật hiện hình, lực khống chế liền càng mạnh, hỏa phù phi kiếm cũng tùy theo thăng cấp, thêm rộng hơn, dài hơn, dày hơn, còn ưu hóa thiết kế, cũng thêm số lượng thuốc nổ. Hỏa phù phi kiếm trước kia của hắn chỉ lớn bằng chủy thủ, uy lực tương đương với một viên lựu đạn bình thường. Nhưng hiện tại hỏa phù phi kiếm lớn chừng cánh tay, uy lực có thể so với ống phóng hỏa tiễn loại nhỏ. Đương nhiên, hắn đối với phi kiếm khống chế cùng với lý giải cũng thăng cấp. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng phi kiếm là pháp bảo, kỳ thật chỉ là một kiện vũ khí. Bởi vì vật liệu phi kiếm hạn chế, cần thiết là kim loại mới có lực sát thương, nhưng kim loại rất khó thẩm thấu huyết khí, cũng liền không thể tế luyện linh thai. Mà phi kiếm này là lấy phôi kiếm làm cơ sở, bên ngoài dung nhập kim loại. Loại kết cấu này ý nghĩa là có một cái trung tâm, thần hồn trốn vào trong đó, lấy cái này siêu khống phi kiếm. Nói cách khác, phi kiếm là một kiện vũ khí lấy thần hồn khống chế, trung tâm cần thiết là linh vật. Linh vật có thể dễ chịu thần hồn mới có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh, lấy việc này ngự giá phi kiếm, cho nên phi kiếm không có linh thai, mà là lấy thần hồn bám vào người với kiếm, hình thành một cái khí linh lâm thời. Nhưng kể từ đó, ít nhất muốn cảnh giới nguyên thần hóa thật mới có thể ngự giá phi kiếm, nhược điểm cũng đặc biệt rõ ràng, nguyên thần xuất khiếu bám vào người với kiếm, lực chú ý đều tập trung ở trên phi kiếm, bản thân thất thần, phản ứng chậm chạp, nếu là giáp mặt cận chiến, như vậy liền vô cùng nguy hiểm. Nhưng ưu thế của phi kiếm cũng lớn, là một loại công kích từ xa, chỉ cần nắm chắc tốt, không cho địch nhân cơ hội gần người, như vậy liền bất khả chiến bại. Trương Hạo minh bạch huyền cơ trong đó, hỏa phù phi kiếm tiến hành ưu hóa thăng cấp. Trước kia hắn là tế luyện một sợi linh thai, tốn thời gian phí công, còn hao phí tinh huyết bản thân, số lượng cũng đã chịu hạn chế. Nhưng hiện tại, hắn chỉ ở trên kiếm gỗ đào khắc dấu bùa chú, một ý niệm liền có thể ngự giá. Hơn nữa gỗ đào trong động thiên tiên phủ có linh khí, phẩm chất là tốt nhất, bùa chú có thể duy trì lâu dài, đơn giản dùng ít sức, làm nhiều công ít, cho nên hắn có thể chế tác số lượng lớn. Vèo vèo vèo, chỉ thấy một đoàn hỏa phù phi kiếm ngang trời lại đây, bắn vào giữa tám quan thiên thần, trung tâm hư không vặn vẹo, thu hỏa phù phi kiếm, gửi ở trong tiểu không gian. Táng quan thiên thần diệu dụng vô cùng, mang lên những hỏa phù phi kiếm đó, hắn liền tương đương với tùy thân mang theo một kho hỏa dược. Tiên kiếm thuần dương, tới! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, ánh mắt tập trung, nhìn thẳng hư không. Trong mắt phản chiếu ra tiên kiếm thuần dương đã đỡ tàng bảo các. Nguyên thần xuất khiếu, trốn vào hư không, trực tiếp bám vào người với kiếm tâm, Tiên kiếm thuần dương bay lên, ở không trung xẹt qua một cái thẳng tắp, trực tiếp bay vào táng quan thiên thần. Xích Nguyệt Luân. Tiếp theo lại là Xích Nguyệt Luân, một đạo quang mang đỏ đậm lóng lánh, trăng tròn lượn vòng, nhưng tốc độ phóng tới rất chậm, bởi vì Xích Nguyệt Luân quá cồng kềnh, lấy ý niệm của hắn hiện tại, còn không thể tùy tâm ngự giá tự nhiên. Xích Nguyệt Luân là tiên khí, với Lôi Quân kiếm là một cấp bậc, chất liệu vô cùng đặc thù, có thể tự mang năng lượng, cho nên Xích Nguyệt Luân có thể sáng lên, Lôi Quân kiếm cũng có thể phát điện, càng cao cấp hơn so với tiên kiếm thuần dương. Cụ thể là nguyên lý kết cấu gì, Trương Hạo cũng không biết. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, người so với người muốn chết, hàng so với hàng đều kém xa. Táng quan thiên thần mới là thần khí chân chính. So với Lôi Quân kiếm cùng Xích Nguyệt Luân càng thêm cao cấp, không chỉ là chênh lệch chất liệu, còn chênh lệch về độ hữu dụng. Táng quan thiên thần có rất nhiều diệu dụng, Lôi Quân kiếm cùng với Xích Nguyệt Luân liền có vẻ đơn giản thô bạo. Thu thập xong vật phẩm tùy thân, Trương Hạo thả người nhảy lên, huyền phù ở trung tâm táng quan, đứng ngạo nghễ trong hư không, trực tiếp bay về phía Nam Thiên Môn. Hư không vặn vẹo, chiếu rọi ra bên ngoài, thời gian đúng là buổi sáng, Trương Hạo ngự giá táng quan thiên thần đi ra ngoài. Ha ha ha, cuối cùng đã ra tới. Trương Hạo cười cười, hít sâu một ngụm, lăng không ngạo nghễ, đai lưng tung bay, phóng mắt ngắm nhìn ngọn núi cùng không trung. Cảm thụ được thời tiết thanh phong đầu hạ, nhoáng lên chính là 3 năm, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Linh giác có cảm ứng, ánh mắt tập trung, chỉ thấy trong hư không ký thác ý niệm điểu văn, bố cục bao phủ toàn bộ ngọn núi. Trương Hạo liếc mắt một cái nhận ra tới, đây là Minh Loan bày ra ý niệm dương thần. Hắn vẫn chưa có xuất hiện ở trên tòa sơn phong ban đầu kia, không có chạm vào trận pháp. Xác thật mà nói, chỉ cần là trong phạm vi khí tràng Vương Ốc Sơn, đều có thể ra vào. Ngọn núi kia chỉ là địa điểm mọi người cùng nhau ước định mở cửa. Xem ra các nàng vẫn luôn tìm ta. Lúc trước mọi người tiến vào động thiên, bị đóng cửa bên trong, ngăn cách ngoại giới. Đối với ngoại giới mà nói, tất cả mọi người chúng ta mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Trương Hạo suy nghĩ nhanh chóng, đã minh bạch tình huống. Tưởng tượng đến mấy nữ nhân đang tìm hắn, trong lòng hắn ấm áp. Ánh mắt nhìn chăm chú, thiên mục cùng với thị giác hư không tương hợp, hóa thành thần thông thiên lý nhãn, thấy được trong nhà chính mình, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc. Hả? Lâm Tuyết Nghe vì sao cũng ở nhà ta? Nàng còn vẫn là còn non sao? Mấy nữ nhân không ở nhà, nhưng hắn lại thấy Lâm Tuyết Nghe. Hẳn là Lâm Tuyết Nghe tới Trung Hải, ở tạm nhà hắn. Hiện tại hắn linh tính khỏi hẳn, nhãn lực cũng hoàn toàn khôi phục. Liếc mắt một cái nhìn ra khí tượng của Lâm Tuyết Nghe. Mặt khác còn có một ít bảo tiêu mặc tây trang đi giải ra mang kính râm, khí cơ thực mờ mịt, tất cả đều là người biết võ lợi hại. Trương Hạo nhận ra những người này là tổng ninja của Đông Hoàng. Minh Loan đem tổng ninja kéo tới giữ nhà hộ viện, chẳng phải là ý nghĩa Minh Loan cũng ở tại nhà hắn, không cùng với Triệu Băng Ngạn vung tay đánh nhau sao? Còn có Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư, nhà đầu Minh Loan này không sằng bậy đi. Xem ra 3 năm này đã xảy ra không ít sự tình, Lâm Tuyết Nghe cũng vẫn là độc thân. Ai? Trương Hạo thở dài một tiếng, trong lòng sinh ra một cỗ tang thương cùng với tự trách không thể hiểu được. Tu hành không có 5 tháng, nhoáng lên liền trì hoãn 3 năm. Hắn năm nay đã 28 tuổi, Tống Tĩnh Di còn chờ hắn kết hôn. Còn có Hồng Nhan Chi Kỷ, cũng vì hắn yên lặng hoang phế. Chỉ vì tâm tư nhất thời của hắn lúc trước, luyến tiếc dứt bỏ, thiếu hạ nợ tình này. Nhưng mà liền ở thời điểm Trương Hạo phiền muộn, linh giác siêu phàm, chỉ cảm thấy một cỗ nguy hiểm tỏa định hắn. Hả? Bọn đạo trích phương nào? Tìm chết! Trương Hạo nháy mắt định thần lại, ánh mắt tập trung, trong mắt hồ quang lập lòe, sát khí phóng lên cao, tựa như thiên thần giận dữ, trong đồng nhìn thẳng hư không, liếc mắt một cái nhìn về phía ngọn nguồn nguy hiểm. Nghe nói Vương Ốc Sơn thực linh nghiệm, có thần tiên hiển linh, có phải sự thật hay không? Ấy, đương nhiên là sự thật. Liền ở 3 năm trước đây, có người nhìn đến ảo giác, bên trên viết là Nam Thiên Môn, có thần tiên phi thăng tiên giới. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói, tục truyền còn có Phượng Hoàng xuất hiện, lão đạo sĩ trên núi nói, đây là dấu hiệu tiên nhân phi thăng, trời giáng điềm lành, một nhà già trẻ chúng ta đều tới cúi chào, dính điểm phúc khí của tiên nhân. Đó là đương nhiên, năm đó Hiên Viên Huỳnh Đế còn ở nơi này tế thiên, tế bái thiên thần chúc phúc. Còn không phải sao, Vương Ốc Sơn từ xưa đến nay liền có thần tiên, ngày đó ta chính mắt nhìn thấy, còn chụp ảnh, không tin các người xem. Huynh đệ, người thực sự có ảnh chụp sao? Mau cho ta nhìn xem. Vương Ốc Sơn hương khói cường thịnh, các du khách top 5 top 3, sự tình lúc trước tại đây truyền ra, các du khách sôi nổi thảo luận. Một người lấy ra ảnh chụp, mọi người vội vàng thò qua tới vây xem, tức khắc có một trận thổn thức ngạc nhiên. Tuy rằng mọi người không nhất định đều tin tưởng, giữa cuộc thời buổi này việc lạ gì cũng có, còn có người chụp đến người ngoài hành tinh. Nhưng tới Vương Ốc Sơn thắp hương bái tiên, ít nhất cũng có thể xem náo nhiệt. Ba ba, thật sự có thần tiên sao? Thần tiên có phải không thể kết hôn yêu đương hay không? Nếu không sẽ phạm vào thiên điều. Âm điệu tiểu hài tử non nớt, tò mò hỏi ba ba, chọc đến các du khách vui cười một trận. Người trẻ tuổi này hoảng sợ, mau chóng trừng mắt nhìn nữ nhi một cái. Tại thánh địa đạo giáo, sao có thể nói lung tung, lại cẩn thận đối với bầu trời bái lạy. Ấy, thiên thần chớ trách, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đồng ngôn vô kỵ. Lời còn chưa dứt, người trẻ tuổi lập tức sửng sốt, mơ hồ nhìn đến bầu trời có một bóng người bay qua. Người trẻ tuổi này là sĩ quan tham gia quân ngũ, phục dịch xong về nhà chuyển nghề, luyện qua kỹ năng sử dụng súng, từng chấp hành nhiệm vụ, trong mắt có sát khí. Ánh mắt tập trung liền tỏa định Trương Hạo ở không trung nơi xa, kinh hô. Mau xem, bầu trời có thần tiên. Hả, có thần tiên? Thần tiên ở đâu? Ở nơi đó, mau xem, liền ở đằng kia. Mau, mau chụp ảnh, thật sự có thần tiên. Các du khách vừa nghe có thần tiên, lập tức náo nhiệt, nhanh chóng hướng về bầu trời nhìn lại. Nhưng khoảng cách quá xa, còn có mây mù ngăn cản. Người nhãn lực tốt nhìn xem, lập tức có một trận kinh hô. Còn có người chụp ảnh, người nhãn lực kém lại không thấy được, lập tức liền nóng nảy, do hỏi thần tiên ở đâu. Cùng lúc đó, một màn quỷ dị cũng phát hiện, người trẻ tuổi kia kêu lên một tiếng sợ hãi, giống như bị thứ gì dọa sợ, sắc mặt cả người tái nhợt, đầy đầu mồ hôi lạnh, vẻ mặt hoảng sợ, lùi về phía sau hai bước, cả người vô lực té ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, du khách chung quanh sợ tới mức kinh hãi, tưởng rằng mạo phạm thần tiên. Người nhà ở bên cạnh phản ứng lại, cũng bị sợ hãi, tiểu nữ hài oa một tiếng khóc gọi ba ba. Lại nói trên bầu trời, Trương Hạo phát hiện vì ánh mắt người tỏa định, linh giác siêu phàm, tiên tri tiên giác, đã trải qua sinh tử đại chiến, luôn cảnh giác quá mức, cho rằng có nguy hiểm, sáng khí tần trời, uy thế nhiếp người. Liếc mắt một cái nhìn lại ánh mắt liền làm bị thương tâm thần người trẻ tuổi kia. Nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì đi đời nhà ma. Ấy, thì ra là người tham gia quân ngũ. Trương Hạo nhìn thấy các du khách trên núi, lúc này mới phản ứng lại, là hắn quá cảnh giác, ngộ thương tới phàm nhân. Tiếp theo lại là tự giễu cười khổ, tiên phàm có khác, trong bất chi bất giác. Hắn đã là thần tiên cao cao tại thượng, bị người nhìn lên chiều bái, lại một ánh mắt liền thiếu chút nữa đả thương tính mạng người. Lại nhìn tiểu nữ hài kia khóc thút thít, Trương Hạo lòng có áy náy. Chân ngôn tụng niệm thanh tâm phổ thiện chú, ý niệm hóa thành phù văn, cách không lâm hàng, chữa khỏi tâm thần người trẻ tuổi kia. Lại xem tướng mạo một nhà người này, đều là hạng người trung thực phúc hậu. Trương Hạo vẽ bùa trong hư không, bấm tay bắn ra, một đạo thừa long đại vận phù giáng xuống, vì một nhà tiểu nữ hài cầu phúc phù hộ. Tương ngộ đã là duyên, nguyện cho người một nhà các người có thể cát tường an khang. Trương Hạo cười đạm nhiên, vẫn chưa dừng lại, để tránh khiến cho các du khách kêu loạn. Ý niệm vừa động, hư không vặn vẹo có rút lại, thân ảnh biến mất không thấy. Táng quan thiên thần là thần khí, có công năng xuyên qua hư không, ngũ quỷ khuân vác, tu di tháng giới tử, ngự giá táng quan xuyên qua hư không rời đi. Đây chỉ là một cái nhạc đệm nho nhỏ, thần tiên sống kinh hồng vừa hiện, Vương Ốc Sơn còn đang náo nhiệt, các du khách dò hỏi thần tiên ở đâu. Người nhìn đến được ít ỏi không có mấy, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Người nhà kia còn đang kinh hoàng, bên cạnh có người nói. Là chúng sát, mau đi tìm lão đạo sĩ trên núi hóa sát. Đúng vậy, khẳng định là vừa mới mạo phạm thần tiên, trúng sát. Được rồi, các ngươi đừng mê tín, ta xem là phát bệnh, nhanh chóng gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Người chung quanh nghị luận, người nhà kia đúng là kinh hoàng thất thố, lại là cảm thấy một trận ấm áp, lập tức thần thanh khí sảng, tâm thần an tâm. Bên tai tựa hồ có lão đạo niệm kinh, xin cát cầu phúc, người trẻ tuổi kia bừng tỉnh, giống như người không có việc gì, ngược lại cảm thấy cả người thoải mái. Tiểu nữ hài nhìn thấy ba ba không có việc gì, cũng vui vẻ cười. Ấy, nhất định là thần tiên hiển linh, cảm tạ thần tiên. Người trẻ tuổi phản ứng lại, vội vàng đối với trời cao chắp tay thi lễ bái tạ, người một nhà cũng nhanh chóng lễ bái. Nói đến cũng khéo, dù ngoạn Vương Ốc Sơn xong, người một nhà này trở về, ngày hôm sau liền nhận được thông báo đi học tập nâng cao. Thì ra là đơn vị phát triển kinh doanh, sắp tới có biến động nhân sự, người trẻ tuổi này là vừa từ bộ đội chuyển về nhà, công tác mới 2 năm, vốn dĩ trình độ văn hóa thấp, là học xong cấp 3 liền đi tham gia quân ngũ, căn cứ thái độ một lòng nỗ lực học tập, ngày thường công tác thực thành khẩn, được cấp trên coi trọng, muốn đề bạt một đám tân nhân, vừa lúc gặp gỡ cơ hội này, từ đây vận may vào đầu, từng bước thăng chức. Đương nhiên, những cái đó đều là lời nói phía sau, mà đây cũng là người trẻ tuổi chính mình nỗ lực, vận thế chỉ biết chiếu cố người nỗ lực. Bên kia, Trương Hạo lăng không bay đi, xuyên qua hư không, lập tức trở về trong nhà. Táng quan thiên thần chia làm hai loại hình thái, một là đóng cửa, hai là mở cửa. Hai loại hình thái công năng đều giống nhau, khác nhau chỉ ở chỗ tâm thái khi đóng cửa, khí chàng bản thể càng củng cố, các phương diện công năng phát huy càng cường đại, mà khi mở ra hình thái, càng hiện ra tự do tùy ý. Trương Hạo là lần đầu tiên tại ngoại giới lăng không phi hành, tâm tình khá tốt, đương nhiên liền mở ra căng gió. Dọc theo đường đi nhìn xuống đại địa Sơn Xuyên, ở trong biển mây qua sông, ra khỏi trạng thái ẩn hình xuyên qua hư không, trực tiếp ở trên không bay qua, cảm thụ được loại vui sướng bay lượn không trung, tựa hồ thật sự thành thần tiên. Bất quá giờ phút này hắn nóng lòng về nhà, thể nghiệm trong chốc lát cảm giác căng gió, cảm giác tốc độ quá chậm, ý niệm vừa động, táng quan thiên thần kết hợp, không gian trung tâm có rút lại thành tu di tàng giới tử, táng quan thiên thần ẩn vào hư không, hóa thành một cái không gian thẳng tắp xuyên qua, tốc độ vô cùng nhanh. Từ Vương Ốc Sơn đến Trung Hải chỉ có 20 mấy phút liền đến, tốc độ vượt qua máy bay, không hổ là tọa giá của thiên thần. Biệt thự lớn gần bờ biển, thời tiết đầu hạ, gió biển mát lạnh, trong viện hoa thơm chim hót. Bảo Tiêu mặc tây trang đi giày da, mang theo kính râm, chỉnh tề xếp hàng, uy nghiêm giống như vương hầu hào môn. Lâm Tuyết Nghê ngồi ở dưới hành lang, nấu nước pha trà, dâng hương đọc sách, bàn tay phe phẩy 6 đồng tiền, tựa hồ đang bói toán gì đó, hai mắt nàng khép hờ, biểu tình thành kính, thanh lệ giang mỹ, giang ngọc băng cơ. Ăn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, phối hợp quần jean bó sát, phá hỏa ra eo nhỏ thon thon, một tay có thể ôm hết, hai chân thon dài, dưới chân đi một đôi giày cao gót, trông vô cùng đơn giản, mềm nhẹ thục nữ. Tóc đẹp nhu thuận, dùng sợi dây lụa tùy ý buộc ở sau người, trừ cái này ra lại không có gì dư thừa. Lại càng thêm phụ trợ ra dáng vẻ không dính bụi trần của nàng, phảng phất không bị phồn hoa thế tục này quấy rầy. Một trận gió nhẹ xẹt qua, giải lụa theo gió tung bay, thanh nhã nhu mỹ, lãng mạn như tiên. 6 đồng tiền rơi vào trên bàn nhỏ, 6 mặt là chính: dương dương dương dương dương dương, càn quẻ. Càn long hiện ra, là hắn sắp về tới sao? Nhìn quẻ tượng, Lâm Tuyết Nghe trái tim vui sướng, rồi lại ảm đạm phiền muộn. Vừa rồi như có cảm giác tâm thần không yên, bói toán một quẻ là càn long, 6 dương đại cát. Nàng bói toán quẻ tượng vẫn luôn đều thực chuẩn, mấy năm nay đều không thấy Trương Hạo. Tuy rằng mấy người Tống lão sư nói Trương Hạo đi ra ngoài vân du, vẫn chưa nói cho nàng tình hình thực tế, nhưng nàng trong lòng minh bạch là Trương Hạo đã xảy ra chuyện. Nàng bói toán quẻ tượng cũng rất mơ hồ, nhưng mà hôm nay đột nhiên bói toán đến càn quẻ, Trương Hạo chính là càn long, nhất định là Trương Hạo gặp dữ hóa lành. Tuyết Nghê, hẹn Dương phu nhân ở hội sở Thịnh Đường, thời gian không sai biệt lắm, vì sao không đi thay quần áo? Lão gia tử phái xe lại đây đón con rồi. Dì Đới đã đi tới, nhìn an bài hành trình hôm nay, nhắc nhở Lâm Thiên Nghề nên xuất phát. Dương phu nhân là thuộc Lý gia, là quan lớn kinh thành, con trai mới vừa tròn 30 tuổi, tên là Lý Kế Dân, đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh, vẫn luôn độc thân, đưa xuống cơ sở rèn luyện, công tác ở thị ủy Trung Hải. Lý Kế Dân theo đuổi Lâm Tuyết Nghề đã lâu, Lâm gia cũng cố ý tác hợp, do cuộc Lâm Tuyết Nghề năm nay 28 tuổi, mà Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di đã đăng ký kết hôn, lại chậm trễ như vậy, cũng không phải là chuyện tốt. Dì đới, ta không muốn đi, vừa rồi bói toán một quẻ, Trương Hạo sắp về tới. Lâm Tuyết Nghề nói không muốn đi xem mắt. Ai? Dì đới thở dài, lúc trước ở thị trường Ngọc Thạch gặp qua Trương Hạo, chỉ là cảm thấy người trẻ tuổi này không bình thường, nhưng sau đó lại mới biết được, đâu chỉ là không bình thường, căn bản chính là người trong thần tiên. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, tiên phàm có khác, tội gì cố chấp như vậy. Mặc dù Lâm Tuyết Nghề nguyện ý ủy khuất chính mình, nhưng bên người Trương Hạo nhiều hồng nhan như vậy, tất cả đều là nữ tiên nhân, nào có vị trí của Lâm Tuyết Nghề. Tuyết Nghề, con đừng ngốc như vậy, liền tính trở về lại như thế nào, hắn dù sao cũng là tiên nhân, phàm phu tục tử chúng ta sao có thể cùng hắn so sánh. Dì đới khuyên bảo, ở biệt thự một đoạn thời gian, ngày thường cùng mấy nàng Tống Tĩnh Di tiếp xúc, đương nhiên minh bạch chênh lệch trong đó, tiên nhân không dính khói lửa phàm tục, nơi hoàn toàn chính là hai thế giới. Dì đới cũng đừng khuyên ta, ta cũng chỉ kém một bước liền báo đan. Lâm Tuyết Nghề vui cười nói, mắt đẹp nhìn về phía không trung, trong lòng cảm ứng càng ngày càng cường liệt, một sợi tơ tình chém không đứt kia gắt gao ràng buộc Trương Hạo, nhịn không được phiền muộn thương cảm, yên lặng nói, Trương Hạo, là ngươi đã trở lại sao? Đúng lúc này, tựa hồ tâm hữu linh tê một điểm liền thông, trên bầu trời hư không giống như sóng gợn trên mặt nước từng vòng đẩy ra, táng quan thiên thần xuất hiện, nháy mắt phân giải thành mấy chục khối huyền phù vờn quanh. Trương Hạo lăng không đứng ngạo nghễ, đạo bào tung bay, phảng phất giống như thiên nhân hạ phàm, trong mắt cũng là phiền muộn thương cảm như vậy, cùng Lâm Tuyết Nghề yên lặng đối mặt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.